khosanói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ của John Buskin. Chương 50: Máy tính xách tay, điện thoại di động và xe hơi. Kể từ năm 1998, đã có 4 triệu người thiệt mạng ở các quốc gia mà theo cách gọi Hoa Mỹ là ở Cộng hòa Dân chủ Congo, trước đây là Zaire. Họ đã chết để cho những người dân giàu có hơn có thể sắm những chiếc máy tính xách tay và điện thoại di động giá rẻ. Mặc dù năm 1960, đất nước này đã giành được độc lập từ tay Bỉ, nhưng lại sớm rơi vào tầm kiểm soát của Washington. Một số của tạp chí Time năm 2006 đã đăng ở trang bìa bài viết có tên Cuộc chiến tranh chết chóc nhất trên thế giới, đã tuyên bố thẳng thừng rằng Lumumba, ngài thủ tướng được bầu cử đầu tiên của Congo, đã bị giết bởi những kẻ thù mà đứng đằng sau là Bỉ và Mỹ, do mối quan hệ ngày càng khăng khít của ông với Liên bang Xô Viết. Sau vụ mưu sát Lumumba, rốt cuộc tướng Mobutu Sese Seko đứng lên nắm quyền. Theo lời của Tom, là người được Mỹ ưu chuộng trong cuộc chiến tranh lạnh, Mobutu đứng đầu một trong những chế độ thối nát nhất trong lịch sử châu Phi. Trong suốt một thời gian dài, sự cai trị tàn bạo và thối nát của Mobutu cũng gây nên những rối loạn sâu rộng cho các quốc gia láng giềng. Năm 1996 và 1997, Rwanda và Uganda đổ quân vào Congo, lật đổ Mobutu và đưa Laurent Kabila, lãnh đạo cuộc nổi dậy, lên làm tổng thống mới. Tuy nhiên, dưới thời của Kabila, điều kiện kinh tế xã hội suy thoái một cách nhanh chóng. Năm 1998, Uganda và Rwanda quay trở lại xâm lược Congo, thấy rằng đây là một cơ hội có thể lợi dụng nguồn tài nguyên phong phú của Congo. 6 nước khác cùng nhảy vào cuộc chiến tranh mà người ta gọi là cuộc chiến tranh châu Phi lần thứ nhất. Các cuộc xung đột về sắc tộc, văn hóa và giữa các bộ tộc cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh này, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là do tranh giành các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Theo tạp chí Time, đất đai của Congo được trộn cùng với kim cương, vàng, đồng, uranium và tantali. Dân địa phương còn gọi là Constant và sử dụng chất này trong các thiết bị điện tử như điện thoại di động và máy tính xách tay. Congo là một quốc gia rộng lớn với diện tích lớn gấp rưỡi Alaska và được bao phủ bởi những khu rừng rậm nhiệt đới tùm và những vùng đất nông nghiệp màu mỡ. Trong lần thực hiện những nghiên cứu về khu vực này, tôi đã phát hiện ra rằng nước sông Congo là nguồn cung cấp thủy năng dồi dào cho nhiều nhà máy thủy điện trên toàn châu lục. Nếu không có tantali của Congo, chúng ta sẽ không thể có nhiều sản phẩm có liên quan đến máy tính như ngày nay. Giả dụ như, thiếu hụt tantali sẽ gây ra sự khan hiếm sản phẩm Sony PlayStation 2 trong mùa Giáng sinh năm 2000. Có thể các nhà quân sự Rwanda và Uganda sẽ biện hộ cho cuộc chiến tranh xâm lược của họ rằng họ đang bảo vệ nhân dân của mình khỏi các cuộc nổi loạn mà thôi. Nhưng thực tế thì đằng sau những cuộc đột kích, họ đang kiếm chác hàng tỷ đô la từ nguồn tantali mà họ vơ vét được rồi buôn lậu qua biên giới. Các sát thủ kinh tế, lính đánh thuê và các cơ quan chính phủ của Anh, Mỹ và Nam Phi liên tục châm ngòi cho các cuộc xung đột và qua đó họ cũng làm giàu cho mình từ việc buôn bán vũ khí cho các bên. Chiến tranh tạo điều kiện cho các tập đoàn luồn lách khỏi sự chú ý của vấn đề nhân quyền và các tổ chức về môi trường, đồng thời tránh được các khoản thuế và thuế xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, Congo chỉ là một trong nhiều trường hợp tương tự. Nữ nghị sĩ Cynthia McKinney, đảng viên đảng Dân Chủ bang Gloria, trong một cuộc tọa đàm ngày 16 tháng 4 năm 2001 do chính bà làm chủ tọa, đã đưa ra nhiều vấn đề trong âm mưu của những kẻ nói tiếng Anh. Phát biểu mở đầu của bà đã trình bày lời cáo buộc như sau. Có nhiều điều mà các bạn sẽ nghe ngày hôm nay đã không được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều thế lực đã cố tình yểm đi những câu chuyện trước con mắt của dư luận. Những cuộc điều tra đối với hoạt động của các chính phủ và doanh nghiệp phương Tây ở châu Phi thời hậu thực dân đã mang lại những bằng chứng rõ ràng về mưu đồ đã có từ lâu của phương Tây, đầy tàn bạo, tham lam và lừa đảo. Hành vi sai trái của các nước phương Tây trên đất châu Phi không phải là do những sai sót nhất thời, những khuyết điểm cá nhân hay những điểm yếu thường thấy trong tính cách con người. Thay vào đó, Họ lập một chính sách dài hạn nhằm xâm chiếm và tước đoạt của cải của châu Phi một cách trắng trợn. Tận cùng nỗi đau khổ của châu Phi chính là sự khao khát của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, muốn được sở hữu nguồn kim cương, dầu mỏ, khí tự nhiên và các nguồn tài nguyên quý giá khác của lục địa này. Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã bắt đầu thực hiện chính sách đàn áp, bạo động, rồi sau đó lại xoa dịu tình hình. Nhưng không phải dựa trên các nguyên tắc về đạo đức mà do một ham muốn thâm độc là làm giàu dựa trên nguồn tài sản khổng lồ của châu Phi. Các nước phương Tây không ngừng kích động bạo loạn chống lại các chính quyền ổn định của châu Phi, thậm chí còn hăng hái tham gia mưu sát những nhà lãnh đạo chân chính và hợp pháp của các quốc gia châu Phi, rồi thế chỗ họ bằng những quan chức dễ bảo đã được hối lộ từ trước. Mùa hè năm 2006, mặc dù một lực lượng Liên Hợp Quốc lớn nhất thế giới đã đến đóng quân tại Congo với cam kết sẽ ngăn chặn các cuộc tàn sát trên đất nước này, nhưng Mỹ và các nước còn lại trong nhóm G8 đã không chịu hợp tác. Tạp chí Time bình luận, cả thế giới đã sẵn sàng hỗ trợ những mất mát của Congo. Từ năm 2000, Liên Hợp Quốc đã bỏ ra hàng tỷ đô la cho nhiệm vụ giữ gìn hòa bình ở Congo. Tháng 2 vừa qua, Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ đang làm việc tại Congo đã kêu gọi 682 triệu đô la từ các quỹ nhân đạo. Tính đến nay, họ mới nhận được 94 triệu đô la, tương đương với 9,40 đô la cho một người cần viện trợ. Bạo lực không chỉ diễn ra tại Congo, tại nước láng giềng, khu vực Darfur của Sudan cũng phải trải qua cơn ác mộng tương tự. 2 triệu người dân đã bị thiệt mạng trong một cuộc chiến tranh kéo dài đằng đẵng suốt 20 năm. Cuộc chiến tranh này một phần là do sự thèm muốn, một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất, đó là dầu mỏ. Mặc dù tình trạng xung đột cũng bắt nguồn từ mối bất hòa giữa các dân tộc và tôn giáo đã có từ trước, đặc biệt lên đến đỉnh điểm vào những năm 1980 và 1990. Nhưng các sát thủ kinh tế và những lính đánh thuê đã sử dụng và kích động hơn nữa tình trạng bạo lực nhằm che giấu các hoạt động, nhằm giành quyền kiểm soát các lĩnh vực liên quan đến dầu mỏ. Chiến tranh và sự bất ổn trong xã hội tạo điều kiện cho nạn buôn người trái phép hoành hành. Trong những năm gần đây, xấp xỉ 250.000 người dân Sudan đã bị bắt và bán làm nô lệ. Nhiều người trong số họ giống như bà mẹ của Sami và Samatha, những người bạn của tôi ở Alexandria, đã bị đem bán cho các khu chợ buôn bán nô lệ tình dục. Hầu hết, mọi người trong thế giới văn minh đều tin rằng những điều như thế này đã kết thúc vào thế kỷ thứ 19, nhưng họ đã lầm. Một lời biện hộ cho hành động hầu như không giúp đỡ người Sudan, đó là vì nước này nổi tiếng là trại huấn luyện của những kẻ khủng bố. Sau khi bị trục xuất ra khỏi Saudi Arabia năm 1992, Osama bin Laden đã tới Sudan ẩn náu, đồng thời nơi đây được coi là cái nôi của nhóm khủng bố Al-Qaeda. Và thế là, các phương tiện truyền thông dễ dàng xóa bỏ tên đất nước này vì đây là đồng minh của một liên minh của tội ác. Congo và Sudan là những ví dụ điển hình cho những quốc gia bị chiếm đoạt nguồn tài nguyên. Chiến tranh và đói nghèo tạo điều kiện cho sự tồn tại những thủ đoạn vừa khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên và lao động rẻ mạt, vừa thao túng các chính trị gia trong nước. Một ví dụ khác về thủ đoạn xây dựng bá quyền xảo quyệt hơn nữa mà Rene William đã chứng kiến ở Kenya và Uganda, đó là vai trò của các tổ chức phi chính phủ. Ở một khía cạnh nào đó, câu chuyện của hai thanh niên Mỹ tham gia tổ chức hòa bình Mỹ với quyết tâm giúp đỡ những người dân châu Phi thậm chí còn kinh khủng hơn câu chuyện của Jenny, chưa kể đến những âm mưu giữa các nhà hoạch định chính sách của Mỹ, các chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ và ngành sản xuất nông nghiệp khổng lồ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 51, Niềm hy vọng của những cựu tình nguyện viên thuộc Tổ chức Hòa bình Mỹ. Mali là một quốc gia nằm sâu trong đất liền phía tây bắc châu Phi. Thoạt nhìn, đất nước này có vẻ yên bình, là một nơi mà chẳng ai để ý tới. đến ngay cả những người xây dựng đế quốc cũng không đói hoài. Thế nhưng cái vẻ bề ngoài ấy dễ làm người ta nhầm lẫn. Mảnh đất này là chìa khóa cho những chiến lược của tập đoàn trị trên cả lục địa châu Phi. Năm 1960, Mali giành độc lập từ tay Pháp và đến nay đã trở thành một nước cộng hòa. 1/3 dân số Mali, khoảng 12 triệu dân, sinh sống ở thủ đô Bamako. 80% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, 90% dân số là người Hồi giáo, 9% theo thuyết Phật Linh bản địa và 1% theo đạo Cơ Đốc. Các tài nguyên quý gồm vàng, uranium, bauxit và các khoáng sản khác. Cựu tổng thống của nước này, ông Alpha Conaré, đã mua lại kế hoạch của Ngân hàng Thế giới và thực hiện những chính sách phục hồi kinh tế, ban đầu là qua ngành sản xuất vàng và vải bông. Năm 2002, Amadou Toure được bầu làm tổng thống với 65% phiếu bầu. Nếu tôi hỏi trong số những người tham dự cuộc nói chuyện của tôi, có bao nhiêu người biết về Mali, tôi gần như không thấy một cánh tay nào giơ lên. Tuy nhiên, khi tôi nói chuyện trong một buổi gây quỹ cho thư viện công ở Dover, Vermont, một thị trấn gần quê hương New England của tôi đã gặp một đôi tình nhân trẻ. Họ đã từng sống ở Mali và yêu tha thiết mảnh đất, con người nơi đây. Sau đó, chúng tôi thấy hợp nhau, có đôi lần ngồi tán gẫu trên sân thượng nhà tôi, nơi nhìn ra dãy núi Spetchin. Câu chuyện mà Greg và Cindy kể cho tôi nghe rất cảm động, nói biết bao điều về vẻ đẹp, những bi kịch cũng như những tiến bộ của châu Phi thời hiện đại. Họ mang tiếng nói của người Mỹ đến một đất nước, một châu lục mà đối với hầu hết người dân Mỹ chỉ là những hình ảnh lờ mờ khó hiểu. Và cam kết của họ về tương lai, của chính họ và của những người bạn Mali cũng đầy truyền cảm. Red Blatt từng được cử đến Mali trong vai trò tình nguyện viên cho Tổ chức Hòa bình Mỹ từ năm 1997 đến 1999. Đến năm 2000, Red một mình quay trở lại Mỹ để ghi một album nhạc với các nhạc sĩ Mali. Những bài hát trong album Joseph Mota La Sao đã leo lên vị trí quán quân trong bảng xếp hạng của Mali và danh tiếng của Red lan rộng khắp cả nước. Cindy Hellman làm tình nguyện viên cho Tổ chức Hòa bình Mỹ từ năm 1999 đến năm 2001. Cô gặp Red trong thời gian anh ghi album. "Làm sao mà tôi có thể bỏ qua anh ấy được?" cô cười lớn. Mọi người nhận ra anh ấy ở khắp mọi nơi. Họ chặn anh ấy giữa đường, nhảy nhót và chơi guitar ngay ngoài trời. Bọn trẻ bắt chước anh ấy như Piper. 3 năm sau, cô và Red kết hôn. Họ tham gia vào Tổ chức Hòa bình Mỹ tại những thời điểm khác nhau, nhưng lại cùng chung một lý do. Trước khi bắt đầu sự nghiệp của mình ở Mỹ, họ muốn học hỏi nhiều hơn nữa về những quốc gia, những nền văn hóa trên thế giới. Họ khao khát lý tưởng được cống hiến cho thế giới này, lý tưởng của Tổng thống John Kennedy khi ông quyết định thành lập Tổ chức Hòa bình Mỹ, trước cả khi hai người sinh ra. Mỗi người trong họ đều mang trong mình viễn cảnh về một tương lai tốt đẹp hơn cho tổ ấm, mà một ngày nào đó họ sẽ gây dựng nên, và họ nhận ra rằng để có được một tương lai như thế, họ phải có cái nhìn bao quát về thế giới. Cả hai người từ lâu đã có chung sở thích về nông nghiệp. Cindy lớn lên trong một gia trang lớn ở bang Indiana, còn Jet thì từ nhỏ đã thích tự mình chăm sóc cho khu vườn nhỏ của mẹ anh. Họ nói với tôi rằng cái tên Tổ chức Hòa bình Mỹ đã khiến họ quyết định nhận nhiệm vụ dạy người Mali trồng trọt. Jet giận dữ: "Chúng tôi đã thật ngờ ngợt khi tin vào những lời nói của họ. Tôi đã thấy ngay sự với đôi bạn trẻ này. Qua đôi mắt họ, ta dễ dàng hiểu được vì sao đế quốc hiện đại lại có thể lan rộng quá nhanh và quá xảo quyệt như vậy. Cindy và Red đã tham gia Tổ chức Hòa bình Mỹ với những động cơ tốt đẹp nhất. Họ đã suy tính rằng họ có đầy đủ kỹ năng để dâng hiến và rằng nếu làm việc với các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, họ có thể mang lại sự phồn vinh cho châu Phi. Nhưng ngược lại, họ nhận ra rằng họ đang đóng một vai trò hoàn toàn khác. Họ đang bị lợi dụng để mở đường cho một đế quốc kiểu mới, để tạo cơ sở cho một làn sóng khai thác mới. Họ vấp phải mối nghi hoặc đầu tiên về mánh khóe lừa đảo này khi họ chợt hiểu rằng họ đang làm một nhiệm vụ là dạy những điều mà người học còn biết rõ hơn cả chính họ." Red nói: "Những người Mali mà chúng tôi làm việc cùng đều là nông dân. Bạn có thể tưởng tượng được không? Thật trơ tráo khi một cơ quan của Mỹ như Tổ chức Hòa bình Mỹ lại cho một lũ trẻ con đến để nói với những người nông dân đầy kinh nghiệm về chuyện đồng áng, rằng họ phải canh tác đất đai của chính họ như thế nào, họ con người Mali là thế nào chứ. Mặc dù cảm thấy tội lỗi và bối rối, nhưng cả hai đều thừa nhận đã thu được những lợi ích to lớn từ những chuyến đi của Tổ chức Hòa bình Mỹ. Họ học được nhiều điều về phong tục, ngôn ngữ, âm nhạc và về chính vấn đề mà họ đến để dạy những người dân nơi đây. Đó là nghề nông. Năm 2005, Cindy và tôi quyết định quay trở lại Mali cùng với một tổ chức phát triển khác, Trung tâm Quốc tế Hỗ trợ các cơ hội công nghiệp hóa, OICI, với vai trò là những nhà tư vấn trong chương trình hỗ trợ nông nghiệp châu Phi của họ. Tổ chức do USAID, Tổ chức Cứu trợ Mỹ, gây quỹ này gửi đến đây những nông dân Mỹ, những người tình nguyện cống hiến thời gian và kỹ năng của họ để truyền lại những kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến cho những người nông dân vùng nông thôn châu Phi. Cindy nói, tôi nghĩ rằng tổ chức này khác với Tổ chức Hòa bình Mỹ, bởi vì lúc đó tôi đã trở thành một người nông dân thực thụ. Tôi có kinh nghiệm và tôi có thể hiểu biết về Mali. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn đâu hoàng đấy. Tôi thấy như thể mình đã ăn cắp tiền của người dân Mali. Lẽ ra họ đã có thể kiếm được những khoản thu nhập kha khá nếu họ được dạy những thứ đó, nhưng bằng phương pháp hiệu quả hơn. Tôi là ai chứ? Họ hiểu biết về thị trường, biết rất nhiều. Chương trình hỗ trợ nông nghiệp đã phải tốn biết bao tiền của để đưa chúng tôi đến đó. Phí máy bay, phí vận chuyển, bảo hiểm y tế và các khoản tiêu pha hàng ngày. Chúng tôi được coi là những chuyên gia, những nhà tư vấn về nông nghiệp. Nhưng khi ngồi trong ngôi làng mà tôi đã từng được gửi đến, đã từng thất bại, tôi đã tự hỏi chính mình rằng, tôi đang làm gì? Lương tiền để trả cho sự tồn tại của tôi ở đó có thể đủ trang trải cho một gia đình nông thôn ở Mali trong nhiều năm. Sự nghi ngờ của họ ngày càng tăng lên khi họ bắt đầu có nhận thức về mối nguy hại của các sinh vật biến đổi gen, GMOs, và về sự thông đồng giữa các cơ quan của Mỹ với nhiều công ty lớn sản xuất và buôn bán sinh vật biến đổi gen. Những hộ nông dân vẫn sống nhờ vào đất đai hàng trăm năm, giữ gìn hạt giống để gây dựng lại mùa màng, nay trở nên phụ thuộc vào các sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu, hạt giống mà họ phải mua của các công ty nước ngoài. Một buổi tối, một nhóm rất đông người dân địa phương ngồi xung quanh một chiếc TV trong làng. Họ mời Seth và tôi cùng xem. Đó là chương trình quảng cáo cho một cuộc hội thảo phản đối sinh vật biến đổi gen, trong đó chiếu những hình ảnh về người dân Mali đang đổ ra đường, phản đối việc trồng các loại thực vật biến đổi gen mà chủ yếu là cây bông. Hai chúng tôi nhìn nhau và hiểu rằng chúng tôi sắp phải tham dự cuộc hội thảo này. Vài ngày sau, chúng tôi rời đi. Đó là cuộc hội thảo rất thú vị, kéo dài suốt một tuần về việc trồng loại thực vật biến đổi gen, các xí nghiệp sản xuất vải bông và di sản nông nghiệp của châu Phi. Đến tham dự hội thảo gồm có những người nông dân đại diện cho Mali, Guinea, Burkina, Faso, Togo, Benin và Gambia, cũng như các học giả, nhà khoa học, nhà hoạt động và các chính trị gia. Có vô số bằng chứng về những người nông dân đã bị tước quyền công dân và phải chịu hậu quả của những chính sách thương mại bất công. Việc trồng cây biến đổi gen cũng đặt ra những chương trình giáo dục người dân về sự nguy hiểm của phương pháp này đối với kinh tế, môi trường, văn hóa và chính trị. Cùng nhiều cuộc thảo luận diễn ra xoay quanh vấn đề USAID và Monsanto đang cấu kết với nhau để lập lại pháp chế của Mali. Chúng tôi trực tiếp biết được từ một người trong USAID, Mali, rằng cơ quan chính quyền Mỹ đang thông đồng với Monsanto để viết vào hiến pháp của Mali rằng sẽ cho phép việc giới thiệu, buôn bán và cấp phép cho việc trồng thực vật biến đổi gen. Cindy nói tiếp, tại hội thảo, chúng tôi cũng phát hiện thêm về những thiệt hại mà các xí nghiệp sản xuất sợi bông của Mỹ gây ra cho nông dân Mali. Với việc cho phép nông dân của Mỹ được bán các sản phẩm vải sợi nhân tạo của họ ở mức giá thấp, chính phủ chúng tôi đã khiến số lượng nhà sản xuất của châu Phi trên thị trường quốc tế giảm đi đáng kể. Người nông dân châu Phi thường phải tích trữ vải bông trong một hay nhiều năm, rồi sau đó hoặc bị buộc phải bán với mức giá bèo bọt, hoặc là không gì cả. Tình hình trở nên tồi tệ hơn nữa khi những chuyên gia của chúng tôi đang thuyết phục người nông dân chuyển từ trồng cây lương thực sang trồng cây bông. Để gia tăng sản lượng, người nông dân được mua chịu hạt giống, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, cây mới, phân bón, và điều này đẩy họ vào tình cảnh phải chịu những món nợ chồng chất của CMDT, công ty phát triển ngành dệt, công ty độc quyền sản xuất và buôn bán sợi bông ở Mali. CMDT là trung gian trong mối quan hệ kinh doanh giữa chính phủ Mali và một công ty của Pháp là CFDT, công ty phát triển ngành dệt Pháp. Những đối tác Pháp sở hữu 60% cổ phần của công ty. Vậy thì người Mỹ không đơn độc. Red mỉm cười. Cuối cùng thì, trong khi chúng ta vẫn là một phần của nước Anh, thì Pháp đã nhảy vào vụ mua bán này. Nhưng đến nay tôi thật sự xấu hổ thì phải nói rằng nước ta đã trở thành kẻ đầu sỏ trong chuyện này. Các đại biểu tham dự hội thảo đã thể hiện một cách mạnh mẽ sự tức giận của họ đối với những chính sách rất hấp dẫn của các tập đoàn xuyên quốc gia và chính phủ Mỹ. Tức giận và đau đớn quằn quại đến nghẹt thở. Anh có thể cảm thấy điều đó ở khắp nơi. Nó khiến tôi dựng tóc gáy. Cindy và tôi đều kết luận rằng sự phát triển kinh tế của Mali được điều khiển bởi những lợi ích của cả một tập thể. Bề ngoài những tổ chức phát triển là những tổ chức từ thiện, họ tự giới thiệu mình là những tổ chức cứu trợ hoạt động nhằm mục đích cải thiện cuộc sống cho những dân tộc này. Tuy nhiên, những chiến dịch công khai của họ thực chất là phục vụ việc che giấu những nỗ lực thực sự của họ trong việc kiểm soát nguồn nhân lực và nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời thống lĩnh toàn bộ các thị trường. Do sự phát triển kinh tế ở Mali là sự vận hành tập thể, nên mọi tiến trình cũng không có sự dân chủ. Phần lớn các chương trình đều không do người Mali đề xuất và quản lý. Kết quả cuối cùng thường là sự tàn phá và để lại cho Mali những hoàn cảnh kinh tế xã hội tồi tệ hơn trước. Thêm vào đó, sự phát triển công nghiệp đồng thời tạo ra một tầng lớp những người nước ngoài được trả lương rất cao. Họ sống xa xỉ và vượt tầm với của chính những người dân mà họ đang phục vụ. Cindy nói tiếp, mặt khác, câu chuyện thần thoại về sự phát triển vẫn còn tồn tại trên đất Mỹ. Câu chuyện này vẽ nên một bức tranh về châu Phi và các nước thuộc thế giới thứ ba với những con người dốt nát, lạc hậu, vô dụng, ngu ngốc và không có khả năng kiểm soát được cuộc sống của chính mình. Niềm tin đó tạo nên ý thức về tính ưu việt và quyền lực, làm nảy sinh cảm giác về sự khác biệt giữa chúng ta và những con người ấy. Red và Cindy nói với tôi rằng họ định đứng lên thành lập một tổ chức vì mục đích phát triển bền vững, dân chủ và dựa trên sự đồng thuận thật sự ở Mali, trong đó tập trung vào nền nông nghiệp hữu cơ, mô hình hợp tác xã và mậu dịch công bằng. Nhưng họ sẽ chỉ làm như vậy nếu họ chắc chắn rằng điều này sẽ góp phần vào việc đề cao sự hiểu biết và sự sáng suốt của người Mali. Cindy nhấn mạnh, tổ chức này sẽ trả lương cho những người châu Phi dạy cho chính nhân dân mình. Thu nhập bình quân theo đầu người của Mali là $400 một năm. Chúng tôi tính là với khoản chi phí cho việc huấn luyện, đi lại, chăm sóc sức khỏe và thu nhập cơ bản của một tình nguyện viên trong tổ chức hòa bình Mỹ, chúng tôi có thể trả cho hàng chục người dân địa phương một mức lương kha khá theo mức sống của họ, và họ sẽ làm việc tốt hơn. Chúng tôi thảo luận về tầm quan trọng phải phân biệt giữa hai kiểu tổ chức phi chính phủ, một bên ra sức duy trì hệ thống như hiện tại, một bên cố gắng thay đổi hệ thống đó. Jack nói, nói chung, những tổ chức tốt sẽ làm việc trực tiếp với người dân địa phương, những người nghèo khổ, nhân viên của họ nói thứ ngôn ngữ và sống cuộc sống như người bản địa. Còn tôi chỉ ra rằng, những tổ chức phi chính phủ tốt nhất gồm những tổ chức mà tôi nói đến trong phần tiếp theo của cuốn sách, thường hoạt động nhằm mục đích biến các tập đoàn thành một tập hợp những công dân tốt bằng cách thay đổi luật lệ của địa phương và thực hiện các chính sách. Họ cũng giúp đỡ những người còn lại trong chúng tôi hiểu được sự ảnh hưởng của cách sống của chúng tôi và trách nhiệm phải hành động một cách tích cực. Chúng tôi đều tán thành rằng, trong khi những tổ chức phi chính phủ tồi là những người phục vụ cho mưu đồ quyền lực, thì những tổ chức tốt cam kết sẽ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 52, Kiên quyết thay đổi tất cả. Mọi chuyện về châu Phi chỉ xoay quanh những mánh khóe lừa bịp. Từ Ai Cập, Mali đến Diego Garcia, lảng tránh và phủ nhận chính là chìa khóa của những chính sách mà đế quốc Mỹ đã sử dụng. Một đế quốc tàn bạo như bất cứ đế chế nào trong lịch sử. Một đế chế đã nô dịch biết bao con người. Những chính sách và hành động của nó đã giết chết nhiều người hơn cả đế chế La Mã, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Anh và Hà Lan, hoặc dưới bàn tay của Adolf Hitler. Thế nhưng, những tội ác mà nó gây ra lại bị làm ngơ và được ngụy trang một cách hoàn hảo dưới tấm áo choàng sang trọng của thuật hùng biện Hoa Mỹ. Hệ thống giáo dục và phương tiện truyền thông của chúng ta đang tham gia tích cực vào âm mưu lừa dối này. Bởi vậy, trong khi châu Á cho chúng ta biết về những khó khăn không ngờ tới trong các chính sách của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, Mỹ Latin thắp sáng con đường đi tới chế độ dân chủ, còn Trung Đông đang chứng tỏ một điều rằng chủ nghĩa thực dân kiểu mới đã thất bại, thì châu Phi lại cho chúng ta một bài học có lẽ là quan trọng hơn tất cả. Từ hướng Tây nhìn thẳng về phía Mỹ, châu Phi khum đôi tay mình quanh miệng, nơi đồng bằng châu thổ Niger gặp vịnh Guinea và hét lớn: "Hãy tỉnh lại đi, hãy cảnh giác và chăm chỉ, hãy hành động đi." Lịch sử châu Phi chính là một chủ đề thích hợp để khép lại cuốn sách về lịch sử đế quốc hiện đại này, đồng thời cũng gợi mở cho chúng ta một kế hoạch nhằm xoay chuyển tất cả. Hơn bất cứ nơi nào, châu Phi đang khẩn thiết kêu cứu, cả lục địa như một con chim hoàng yến bị sa lầy trong những khu mỏ và đang bị chết dần. Khu mỏ, đó là một cái bẫy chết người. Chúng ta phải tự cứu lấy mình, đồng thời phải chuẩn bị cho thế hệ con cháu chúng ta được sống trong một thế giới ổn định và bền vững. Để làm được điều đó, đã đến lúc chúng ta phải mở rộng đôi tai, lắng nghe tiếng gào thét của châu Phi đang vọng về từ Đại Tây Dương xa thẳm. Nó nói với ta rằng, các người đang sống trên cùng một hành tinh nhỏ bé, trong cùng một xã hội nhỏ bé, để có thể cứu vớt được những đứa con của các người phải giúp tôi cứu lấy những khu mỏ này. Chúng ta là một, là như nhau cả thôi. Chúng ta là một gia đình. Châu Phi nói với chúng ta rằng, việc làm cho nông dân bang Indian giàu lên, trong khi bóc lột đến kiệt quệ nông dân Mali, sẽ không phát huy hiệu quả được nữa. Điều đó đã từng xảy ra một lần với Indian, nhưng sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Chúng ta đã nói quá nhiều điều sáo rỗng về một cuộc sống tốt đẹp. Thời kỳ của những lợi ích quốc gia đã qua rồi, và sự hưng thịnh của thế hệ tương lai mới đem lại những lợi ích toàn cầu cho tất cả cộng đồng loài người và cho tất cả cộng đồng sinh vật sống trên toàn thế giới. Chúng ta đều là con người, và chúng ta cùng sinh sống trên một hành tinh. Trong ngôi nhà này không có chỗ cho tên độc tài khét tiếng Idi Amin, kẻ tàn bạo của Uganda, hoặc cho Savimbi của Angola, Mobutu và Kabila của Congo, Abacha và Bosazano của Nigeria, hay Doe của Liberia, cũng như Hitler của Đức. Không thể xem nhẹ những vụ tràn dầu ở Nigeria hơn là ở California, xem nhẹ những người nô lệ tại các đồn điền ở Sudan hơn là ở những khu đồn điền ở Virginia. Thông điệp này đang dần dần lan rộng ra khắp thế giới. Tại New York, vào mùa thu năm 2006, tấm áp phích này đã xuất hiện trên khắp các hệ thống tàu điện ngầm chạy dọc thành phố. Darfur, 500 thành viên các gia đình bị giết mỗi ngày. Tác giả Milton Lasher, Darfur. Điều đang xảy ra ở Darfur rồi cũng sẽ xảy ra với người Mỹ năm 2006. Châu Phi hội tụ tất cả mọi vấn đề. Theo một cách nào đó, nó là ranh giới cuối cùng cho sự khai thác vô tội vạ. Chúng ta đã tự đánh mất mình trong những cơn mê và tự lừa dối chính bản thân mình. Chúng ta đã không kìm nén nổi trước những lời quảng cáo rầm rộ trên TV, chào bán những món hàng kim cương và vàng giá rẻ. Chúng ta khoe khoang về sự giảm giá những mặt hàng máy tính xách tay và điện thoại di động. Chúng ta phung phí các loại khí đốt và phàn nàn ỉ ôi mỗi khi chúng tăng giá. Dưới tấm mền phủ kín bởi lòng tham vô lối về vật chất, chúng ta gạt phát đi gương mặt của những người thợ đào vàng và kim cương, hay những đứa trẻ bị nhiễm độc do nạn tràn dầu. Chúng ta quên đi rằng, chính những đứa con của chúng ta sẽ thừa hưởng tấm mền đó. Chúng sẽ kêu gọi nhau thay tấm mền ấy, và chúng sẽ phải giặt những vết nhơ khủng khiếp mà chúng ta để lại. Châu Phi khum đôi bàn tay và hét lớn với chúng ta. Quả thực đã đến lúc phải thay đổi. May thay, chúng ta đang có đủ tất cả những công cụ cần thiết để có thể thay đổi cái thế giới mà chúng ta đã tạo dựng này. Cùng nhau, chúng ta có thể nhấc tấm mền lên, loại bỏ những vết nhơ còn vương lại và dọn dẹp thật sạch sẽ ngôi nhà mà sau này sẽ chính là nơi con cháu chúng ta sinh sống. Như vậy, những thông điệp ý nghĩa ở cuối chương 52 đã khép lại phần 4 của quyển sách Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ của Charles Perkins. Mời các bạn đón nghe tiếp phần 5, Thay đổi thế giới. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219192, email thichthienphuc@gmail.com.